Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, Ngọc Hương Thỏ. Ngày hôm sau, Lưu Ngọc liền dẫn Trương Thiên Tứ, Trương Khả Tâm, Vương Bình ba người đi một chuyến Hoàng Nhật Điện phụ cận Đạo Tông Đường. Đạo Tông Đường chính là tông môn đăng ký, quản lý trong môn thầy trò sự vụ đường khẩu, đem ba người đăng ký tại chính mình môn hạ. Cùng ba người chính thức xác định thầy trò quan hệ. Kế tiếp trong vòng mấy tháng, Lưu Ngọc an tâm dưỡng thương, nhàn rỗi lúc trông tiệm chế phù. Thời gian qua nhanh chóng, ngày thường trừ bỏ vẽ một ít như bùa hộ mệnh, mộc nguyên thuẫn, khinh thân phù chờ dùng để bán bên ngoài, Lưu Ngọc còn bỏ ra hơn 5 vạn khối cấp thấp linh thạch mới sắm một thanh tứ phẩm trung cấp phù bút Thanh Phong, lại dùng 1.000 tông môn điểm cống hiến theo tàng kinh các hối đoái ra tứ phẩm bùa hộ mệnh phù án cùng với một sách tâm đắc, bắt đầu luyện tập vẽ tứ phẩm bùa hộ mệnh. Như bùa hộ mệnh, khí thuẫn phù, cái này phòng ngự linh phù từ trước đến nay là trong tu chân giới nhất dễ bán phù lục chủng loại. Ngọc phù lâu bán tốt nhất cũng là các giai bùa hộ mệnh cùng khí thuẫn phù. Mấy tháng này xuống, trong tiệm mỗi ngày bình quân có thể bán ra 8-9 tờ linh phù. Trong chuyện này 6 thành là cái này hai loại linh phù. Khác 4 thành tức thì kể cả thần hành phù, ẩn tức phù, bạo viêm hỏa cầu. Đạo hữu đi thong thả. Lưu Ngọc đem một người trung niên đạo nhân đưa ra cửa tiệm. Theo đại sớm mở cửa đến tận đây lúc, liền làm đã thành một cuộc làm ăn. Bán ra một tờ tam phẩm sơ cấp khí thuẫn phù. Tiểu buôn bán lời một số, tam phẩm sơ cấp khí thuẫn phù, xem như trong tiệm nóng nhất tiêu linh phù. Luôn luôn liền có thể bán một lượng trương, hầu như đã thành ngọc phù lâu chiêu bài. Này phù định giá là 1.800 khối cấp thấp linh thạch. Vẽ phù thành phẩm ước là 1.420 khối cấp thấp linh thạch tả hữu. Tờ linh phù này Lưu Ngọc thành phù suất đã đạt đến 9 thành. Tính toán xuống bình quân một tờ có thể lợi nhuận 200 khối cấp thấp linh thạch. Ngọc phù lâu đã mở nghiệp nhanh 5 tháng. Trừ bỏ tháng thứ nhất bởi vì bán ra đại lượng chữ hàng tại trong tay các loại đan dược, linh tài, pháp khí, buôn bán ngạch đạt đến kinh người 15 vạn bên ngoài. Còn dư lại 4 tháng. Bỏ thành phẩm, mỗi tháng thu nhập ước 1.400.000 khối cấp thấp linh thạch. Trong chuyện này có 9 thành đến từ linh phù bán ra. Còn dư lại 1 thành do trong tiệm ngày thường bán ra đan dược, pháp khí, linh tài chờ tạo thành. Trong đó đan dược cái này một khối chiếm được đầu to. Xem như ngọc phù lâu thứ hai lợi nhuận điểm. Lưu Ngọc trong tay chữ hàng đan dược, linh tài trước 2 tháng liền hầu như đã bán hết. Hôm nay bày ở trong tiệm các loại đan dược đều ra đến đại sư huynh Huyền Hàn chi thủ. Đại sư huynh Huyền Hàn đi theo sư tôn Trương Nguyên Chân nhiều năm, đã là một gã tam phẩm luyện đan sư. Ngọc phù lâu khai trương về sau, đại sư huynh Huyền Hàn liền đưa hắn ngày thường luyện tập luyện chế một ít đan dược bày tại ngọc phù lâu trong bán ra, lợi nhuận 82 phân thành. Như trong phường thị loại này gửi bán hiện tượng hết sức phổ biến, bình thường tiệm thuốc cho ra đều là 73 phần thành. Trừ phi là cái loại này tài nghệ tinh xảo lão luyện đan sư, mới có thể khai ra 82 phần thành. Linh tài cái này một khối, bán khánh sau Lưu Ngọc liền không có suy nghĩ lại bổ hàng. Ngày thường cũng liền theo một ít chủ động đến thăm tán tu trong tay giá thấp thu lên một ít linh tài, đặt ở trong tiệm bán, bày làm ra vẻ, cũng không trông cậy vào nó đến lợi nhuận linh thạch. Pháp khí cũng là như thế. Trong tiệm bày ra pháp khí chỉ còn lại có 13 kiện. Trừ bỏ món đó tam phẩm cao cấp pháp khí phục ma kim quang côn bên ngoài, khác đều là chút hàng thông thường. Ngày thường hầu như không người hỏi đến. Cái này phục ma kim quang côn chính là Lưu Ngọc thu được chiến lợi phẩm. Nhãn hiệu lên 4.500 khối cấp thấp linh thạch. Giá bán thật có chút hư cao. Nhưng Lưu Ngọc tạm thời cũng không có ý định đem kiện pháp khí này bán đi. Chỉ là dùng để giữ thể diện. Đại chiến qua đi, pháp khí sinh ý thập phần khó làm. Lưu Ngọc cũng sẽ không có tìm đại sư huynh Huyền Hàn như vậy. đi chủ động tìm một cái vị luyện khí sư hợp tác. Khả Tâm, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay không phải đến phiên ngươi trực sao? Buổi trưa qua không lâu sau, Tam đồ đệ Trương Khả Tâm vội vàng chạy đến Ngọc Phù Lâu. Lưu Ngọc không khỏi tò mò hỏi, Trương Khả Tâm hôm nay tông môn nhiệm vụ là ở Thú Linh Điện làm chăn nuôi thành viên. Nàng cùng khác ba gã nữ đệ tử bị phân phối chăm sóc gần trăm chỉ Ngọc Hương Thỏ. Hai người một tổ, hôm sau cắt lượt một lần. Cái này, Ngọc Hương Thỏ chính là tông môn tỉ mỉ đào tạo một loại cấp 2 ăn thịt linh thú. Ngọc Hương Thỏ, không đơn thịt chất ngon, kia da lông mềm mại sắc thuần túy, cũng là một loại luyện tạo áo cà sa tốt nhất linh tài. Còn có thể thuộc da chế thành một loại tam giai, da thỏ lá bùa. Ngọc Hương Thỏ, nuôi nấng qua đi, liền không có việc gì rồi. Có lý sư muội nàng xem thấy, đệ tử rỗi rãnh liền tới trong tiệm hỗ trợ. Sư tôn, trong tiệm do Khả Tâm đến xem lấy. Ngài nếu có sự tình liền đi mau lên. Trương Khả Tâm cười nhẹ giải thích nói. Trương Khả Tâm cùng một vị khác tông môn nữ đệ tử Lý Hương Vũ phân đến một tổ. Cùng nhau chăm sóc bọn này, Ngọc Hương Thỏ. Đại sớm liền quét dọn, tẩy trừ hết thỏ vườn. Buổi trưa, cho bên trong vườn, Ngọc Hương Thỏ cho ăn qua mới lạ củ cải trắng cùng Thủy Vân Thảo về sau. Kế tiếp chỉ cần lưu ý những thứ này, Ngọc Hương Thỏ, đừng chạy ra thỏ vườn là được rồi. Trương Khả Tâm biết rõ hôm nay trong tiệm không nhân thủ. Liền cho Lý Hương Vũ nói một tiếng, vụng trộm trượt hạ sơn. Ngày thường, Ngọc Phù Lâu, do nàng cùng Thiên Tứ Ca, Vương Bình, còn có sư tôn bốn người thay phiên trong tiệm. Đường Chi tỷ có khi cũng sẽ đến đây hỗ trợ. Hôm nay, nàng cùng Thiên Tứ Ca, Vương Bình ba người cũng làm nhiệm vụ. Thiên Tứ Ca tông môn nhiệm vụ là ở Viêm Thiên Phong, Trúc Khí Điện làm tạp công. Tông môn gần nhất đã đến một nhóm lớn hàn thiết đỉnh cần tinh luyện chiết xuất. Tất cả Thiên Tứ Ca những ngày này cũng sẽ không có rảnh. Mà Vương Sư Huynh mặc dù tại Lưu Tiên Trấn người hầu, rời trong tiệm gần nhất, nhưng hắn hôm nay vừa vặn đến phiên hắn tần vệ phường thị. Tự nhiên là không đi được trong tiệm. Đường Chi tỷ tại Sơ Nguyên Điện nhậm chức trợ giáo. Hôm nay có sự tình cũng đi không được. Trong tiệm liền chỉ có sư tôn một người. Cho nên Trương Khả Tâm sớm hết bận thỏ vườn việc vặt, liền vội vàng chạy đến Ngọc Phù Lâu. Vậy vi sư liền đi trước. Trong tiệm nếu có chuyện quan trọng hơn, liền cho vi sư phát linh tin phù. Lưu Ngọc thật là có chút chuyện quan trọng. Hôm qua hắn thu về đến trong nhà gửi thư. Phụ thân một tháng sau, qua 60 đại thọ, mẫu thân lại để cho hắn trở về một chuyến. Lưu Ngọc những ngày này cần nắm chặt thời gian nhiều vẽ chút thành phẩm linh phù. Tốt độn tại trong tiệm chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Qua ít ngày liền muốn xuống núi chạy về Cửu Chính huyện thành. Đã biết sư tôn, Khả Tâm hội xem trọng trong tiệm đấy. Trương Khả Tâm nhu thuận nói. Ừ, Lưu Ngọc đi ra điếm về sau. Đi chủ phố Lý Ký Thương Hội. Cái này Lý Ký Thương Hội chính là Việt Quốc Lý gia chỗ khai mở. Buôn bán kinh doanh các loại linh tài. Lưu Ngọc tới đây mua sắm một đám thành phẩm phù huyết. Huyền Ngọc sư đệ, mau theo ta đến đi vào bên trong ngồi một chút. Lưu Ngọc đi vào Lý Ký Thương Hội không lâu. Một cao gầy đạo nhân liền từ nội đường ra đón. Đúng là ngày ấy tại Tông Từ Điện cùng một chỗ được ban cho dưới đạo hiệu Thái Ý đạo nhân, Lý Toại. Lý Toại vốn tại như vậy thương hội giúp đỡ trong tộc làm việc. Trúc cơ sau liền bị gia tộc đề thăng làm một thành viên phó trưởng quầy. Hôm nay có sự tình. Lần sau đi. Lưu Ngọc bề bộn chối từ nói. Sư đệ hôm nay hay là muốn phủ huyết. Thấy Lưu Ngọc có việc. Lý Toại liền không có kiên trì. Mở miệng hỏi. Gần nhất mấy tháng vị này Huyền Ngọc sư đệ mỗi lần tới Lý Ký Thương Hội đều mua xuống không ít phủ huyết. Hơn nữa vị này Huyền Ngọc sư đệ vẫn còn không xa Phú Quang trên đường mở một nhà phù điếm. Đã tính toán lên là Lý Ký Thương Hội một thành viên chất lượng tốt khách hàng tiềm năng. Cho tiểu đệ cầm 8 bình Khiếu Nguyệt Lang phù huyết. 2 bình Hỏa Sơn Ngưu phù huyết. Còn muốn 20 bình Phong Hành Lộc phù huyết. 20 bình Thanh Hà Mã phù huyết. Lưu Ngọc đến trên đường đã nghĩ kỹ muốn dùng cái gì. Trực tiếp báo ra. nhiều như vậy. Sư đệ ngươi trong tiệm đây là tiếp đại đơn à? Thấy Lưu Ngọc lại thoáng một phát muốn nhiều như vậy phù huyết. Lý Toại không khỏi cả kinh. Sau đó vừa cười vừa nói. Ở đâu ra đại đơn? Tiểu đệ qua ít ngày muốn xuống núi về nhà một chuyến. Chuẩn bị chút linh phù mà thôi. Lưu Ngọc lắc đầu cười khổ nói. Như vậy à? Huyền Ngọc sư đệ chờ một chốc. Vi huynh cái này đi nhà kho cho ngươi đem phù huyết mang tới. Lý Toại nói xong liền đi hậu viện. Nhà kho. Hết chương.